Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 119, nháo kịch. Triệu Nhiên vừa đi vừa hướng đám người giải thích. 10 năm trước, tiểu đạo chưa đến nhập đạo môn. Trùng hợp Bạch Mã Sơn đại chiến vừa khải. Tiểu đạo tại rối loạn bên trong là Sở Thiên Sư cứu. May mắn trốn qua một mạng. Phía sau, Sở Thiên Sư dẫn ra tiểu đạo vào đạo môn. Này đại ân vậy, 8 năm trước, tiểu đạo tiến về Bạch Mã Sơn hiệu lực. Nửa đường mà gặp thất cô. Được thất cô không bỏ. Gặp ta thân thế đáng thương. Nhận ta cái này đệ đệ. Này đại đức vậy. Ha ha, đại khái liền là như thế cái tình huống. Tóm lại đâu, đại ân đại đức, không dám quên. Giải thích mục đích là vì tận lực rũ sạch cùng Chu thị tôn thất quan hệ. Cho thấy mình cùng Sở Dương Thành, Chu thất cô quan hệ tồn tại. Sau khi giải thích xong, hắn vừa vặn đi đến phía trước, hướng Sở Dương Thành cùng Chu thất cô làm lễ. Tỷ phu, tỷ, ha ha, Chu Tiên Kiến ôm cổ hắn đem hắn quay lại. Đối mặt Triệu Lệ Nương cười nói, ta huynh muội ngay ở chỗ này. Ngươi muốn như thế nào? Cứ việc nói rõ. Triệu Nhiên nghền cổ tìm kiếm khắp nơi Trương lão đạo, lại không trông thấy bóng người của hắn, cũng không biết đi nơi nào, không khỏi trong lòng thống mà. Lão đạo a lão đạo, ngươi định xong tu, xảy ra vấn đề ngươi chạy không còn hình bóng, ngươi có thể phụ điểm trách nhiệm sao? Chu Tiên Kiến vỗ bờ vai của hắn an ủi, lão đệ đừng sợ, có vi huynh ở đây, cái này bà điên không đả thương được ngươi. Triệu Nhiên liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta là sợ nàng sao? Ta sợ là ngươi a. Chỉ thấy Triệu Lệ Nương trên dưới đánh giá Triệu Nhiên một chút. Bế nghệ nói, ngươi chút tu vi ấy cũng dám đi lên. Chí Nhiên, chưa nghe nói qua, ngươi họ gì? Sẽ không cũng họ Chu a? Chu Tiên Kiến cười to, ta cái này tiểu lão đệ không họ Chu. Hắn cùng ngươi là bản gia. Hắn họ Triệu, ha ha ha ha. Triệu Lệ Nương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng họ Triệu. Triệu Nhiên bị khinh bỉ, nhưng muốn nói thật lên, hắn kỳ thật cũng không có sinh Triệu Lệ Nương bao lớn khí. Tỉnh táo suy nghĩ một chút, chẳng qua là lời nói đuổi kịp mà thôi. Hắn chân không muốn lội vũng nước đục này, việc quan hệ tình cảm gút mắc. Căn bản không phân rõ đúng sai. Hiện tại vấn đề là hắn không thể phân thân. Hắn cũng không thể tại chỗ tuyên bố cùng Chu thất cô đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ a. Giờ phút này trong chốc lát cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Triệu Nhiên đành phải cười khan một tiếng. Ha ha, tiền bối thứ tội, lại nói tiền bối lại là tội gì? Cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Sở Thiên Sư tuy tốt, làm sao thế gian chỉ có một cái. Việc đã đến nước này thì đã trễ, tiền bối làm gì quấn quýt si mê không ngớt. Lùi một bước trời cao biển rộng, lấy tiền bối cái này tuyệt hảo điều kiện, làm sao sầu không có tốt hơn kết cục. Việc này bao tải tiểu đạo trên thân, nhất định phải. Hừ, Triệu Nhiên rên lên một tiếng, cũng không phải ăn đòn, mà là nói thật, Triệu Nhiên cũng có chút làm không rõ tình trạng. Triệu Lệ Nương hoàn toàn chính xác vươn tay tát đi lên. Chu Tiên Kiến cũng ngay tại lúc đó đem mình đẩy ra. Nhưng hai cỗ lực lượng hợp cùng một chỗ, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy trên thân bị pháp lực xâm nhập. Khí thế rào rạt, cũng may bởi vì tận mắt nhìn thấy Triệu Lệ Nương tay tát Sở Dương Thành môn hạ đệ tử một màn. Hắn chậm rãi tiến lên lúc có thêm một cái tâm nhãn. Vụng trộm đem Long Dương Tổ Sư tu bổ lại ly hỏa pháp thần bào lặng lẽ xuyên tại bên trong. Không phải thoáng một cái, Triệu Nhiên liền phải lập tức thụ thương. Ly hỏa pháp thần bào năm đó ngăn không được Quảng Chân một kích. Bây giờ lại rốt cục đứng vững hai vị đại luyện sư trưởng lực. Thời gian qua đi một năm, Triệu Nhiên tu vi tiến nhanh. Triệu Nhiên thể nội công đức lực đan thai bên trong pháp lực lúc này bị tiêu hao hơn phân nửa. Hắn nơi này kinh nghiệm cực phong, vội vàng chuyển đổi khí hải, hiển hóa linh lực đan thai, lấy linh lực đan thai chèo chống ly hỏa pháp thần bào tiếp tục vận chuyển. Triệu Nhiên xa xa liền muốn né tránh, đã thấy Triệu Lệ Nương trong nháy mắt lại đến trước người. Tiếp tục vươn tay liền tát, Chu Tiên Kiến sau lưng Triệu Lệ Nương kêu lên, cẩn thận. Phun ra một thanh tiểu đao, đánh thẳng Triệu Lệ Nương phía sau lưng. Triệu Nhiên trong lúc cấp bách hai tay ôm ở trước mặt. Toàn bộ thân thể tặng cho Triệu Lệ Nương. Hắn là không quan tâm chỉ phòng ra mặt, không chịu bàn tay liền tốt. Về phần nửa người dưới, hắn biểu thị tùy ngươi Triệu Lệ Nương tâm ý. Triệu Lệ Nương quả nhiên không muốn Triệu Nhiên nửa người dưới. Trực tiếp tát tại Triệu Nhiên trên hai tay, ly hỏa pháp thần bào lại lập đại công. Triệu Nhiên thể nội linh lực đan thai vì đó không còn. Triệu Nhiên vội vàng hiển hóa công đức lực đan thai đỉnh đi lên. Không có bị Triệu Lệ Nương đánh tan pháp bào, Triệu Nhiên che lại ra mặt, lại bị cỗ này đại lực đánh trúng bay ngược ba trường. Công đức lực đan thai bên trong pháp lực vận chuyển, trên không trung chuyển vài vòng, đem dư lực trôi đi hết, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Triệu Lệ Nương tay áo mang bay múa, trở lại đem Chu Tiên Kiến kích xạ mà đến tiểu đao cuốn bay. Chính âm thầm cười lạnh, không gì hơn cái này. Không phòng bị tiểu đao kia trên không trung bạo liệt là đầy trời châm mưa. Đều đâm về Triệu Lệ Nương. Triệu Lệ Nương tại trong lúc cấp bách bóp cái phù lục. Thân ảnh trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Một chùm châm mưa đinh lít nha lít nhít tại nàng vị trí mới vừa đứng. Ngay sau đó Triệu Lệ Nương lại đột ngột xuất hiện tại Triệu Nhiên trước người. Lần thứ ba vươn tay muốn tát Triệu Nhiên. Một cỗ hư vô chi lực trống rỗng xuất hiện. Triệu Lệ Nương bước chân mang theo lảo đảo, bị nguồn sức mạnh này giật ra hơn một trượng. Triệu Lệ Nương trong lòng giật mình, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là Giang Đằng Hạc kịp thời đuổi tới, thay Triệu Nhiên đỡ được một trượng này. Chu Tiên Kiến cười ha ha một tiếng, Giang luyện sư đạo thuật vô cùng cao minh, người ta liên thủ, trước đem cái này bà điên cầm xuống. Giang Đằng Hạc phất phất tay, để Triệu Nhiên về tòa. Cũng không để ý Chu Tiên Kiến, hướng Triệu Lệ Nương nói, bần đạo Giang Đằng Hạc, thẹn là Triệu Chí Nhiên lão sư, ta đệ tử này học nghệ không tinh, mong rằng đạo hữu thủ hạ khoan dung, bất quá ta vậy đệ tử nói đến cũng không tệ, đạo hữu đau khổ xoắn suýt sở thiên sư, cũng vô ích chỗ, sao không lui lại một bước, đương nhiên, đây là việc tư. Những lời này có nghe hay không tại đạo hữu, lời nói đã nói tận, ta sư đồ cáo lui. Triệu Lệ Nương nhìn một chút Triệu Nhiên, lại nhìn xem Giang Đằng Hạc, chậm rãi gật đầu, sớm nghe nói lâu quan một mạch đạo thuật tinh tuyệt. Hôm nay kiến thức, chuyện chỗ này, nhất định phải đến nhà lại đi lĩnh giáo. Giang Đằng Hạc ôm quyền, mang theo Triệu Nhiên vọt xuống, trở lại trên ghế. Đưa tay điều tra Triệu Nhiên khí hải, nói, ngươi một năm này ngược lại không trì hoãn tu hành, thế mà có thể ngăn cản đại luyện sư ba đòn, tiến cảnh cực nhanh. Triệu Nhiên lắc đầu nói, lại đến một chút liền không chịu nổi, may mắn mà có lão sư viện thủ. Khánh Vân Quán ngồi vào cách không xa, Bùi Trung Trạch cùng Bùi Trung Nính đều chạy tới. Triệu sư đệ, thế nào? Thụ thương rồi sao? Triệu sư huynh, ngươi chân không tầm thường, thế mà có thể tiếp được vị tiền bối kia hai trưởng. Nàng thế nhưng là đại luyện sư a. Bá phụ ta mới vừa nói, ngươi cái này tu vi càng thêm tinh tiến. Triệu Nhiên ho hai tiếng, nói, kia cái gì, mưu lợi mà thôi, lại nói người ta kia là để cho ta, rốt cuộc trước mắt bao người. Nàng cũng không dám ra tay độc ác không phải. Đang nói, Đông Phương Minh bồi tiếp Trương Lão Đạo cùng Thiệu Nguyên Tiết trở về. Ba người này vừa rồi cũng không biết làm gì đi. bỏ qua một trận trò hay, làm rõ ràng chuyện lý do về sau. Đông Phương Minh cảm thấy xấu hổ, hướng hai vị này đạo môn đứng đầu nhất đại tu sĩ nói: "Đại chân nhân, đại thiên sư, để ngài nhị lão chê cười, ta hiện tại liền đi khuyên một chút." Thiệu Nguyên Tiết khoan thai ngồi xem kịch, Trương lão đạo thì cau mày trực tiếp hướng Triệu Lệ Nương nói: "Lệ Nương, cho lão đạo ta một cái chút tình mọn, không nên ồn ào." Triệu Lệ Nương buồn bã nói: "Trương sư bá, sư phụ ta nhờ ngài chiếu khán ta cùng sư đệ, ngài lại làm chủ để bọn hắn, ngài liền là như thế chiếu khán chúng ta." Trương lão đạo thở dài, đưa tay hư không một chỉ, Triệu Lệ Nương lập tức ngã xuống đất ngất đi. Trương lão đạo hướng Đông Phương Minh nói: "Đưa nàng đưa đi về nghỉ ngơi đi, không nên ở chỗ này làm trò cười." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.